Bạn đang nghe Ở Đầu Nguồn Tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đạo Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả bạn, mình Loki. Thì hôm nay 20 tháng 8 Thì hôm nay là ngày 20 tháng 8, thì cũng là ngày sinh nhật của mình. Thì năm nay cũng là mình sinh nhật tròn 26 tuổi. Giờ rất cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc mừng sinh nhật của mình qua trên Facebook. Cảm ơn tất cả các bạn những lời chúc mừng sinh nhật. Chắc là có lẽ nhiều nhất từ trước nay mình nhận được. Và những lời chúc rất là tốt đẹp từ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Tập 50 mấy mình cũng không để ý nữa rồi, cứ đọc thẳng vào luôn nha. Chương 286. Hôm sau là một ngày đẹp trời, nắng rực rỡ chiếu lên cành lá, gió thổi qua lá cây xao động, ánh nắng vụn vặt rơi xuống đất. Thời tiết này, việc Cố Sơ muốn làm nhất chính là tìm một quán cà phê bên ngoài nhà, ngồi sưởi nắng, chậm rãi thưởng thức cà phê. Mùi hương cà phê sẽ hòa trộn với không khí ngày thu nồng đậm mà tạnh mát. Dĩ nhiên, đối mặt với quãng thời gian còn chưa đầy một tháng là tới kỳ thi đầu vào, suy nghĩ này đã bị cô bóp tới chết. Sau khi tỉnh dậy, cô lại lật dở bệnh án, bàng hoàng phát hiện ra những bệnh án cô làm tối qua đã được chú thích, sửa chữa. Không cần nghĩ cũng biết là thành phẩm của lục bất thần. Có điều lúc tờ mờ sáng tỉnh dậy, cô vẫn chưa kịp xem. Chú thích rất chuyên nghiệp, bệnh án cũng được sửa rất đẹp, sỉ nhục mạnh mẽ một sinh viên đại học đã học năm ba như cô. Cô cầm lấy bệnh án trong tay, không màng tới đánh răng rửa mặt, đi xuống phòng khách, vừa kịp lúc bất thần từ bên ngoài trở về. Bình thường anh bận công việc, có lúc mấy ngày đêm liền tăng ca, tăng giờ làm, nhưng đều là lúc nghỉ ngơi bình thường, sáng nào cũng nhất định phải chạy bộ. Khoảng thời gian ở cùng với anh, cô phát hiện anh là người rất chăm rèn luyện sức khỏe, cho dù có bận rộn cỡ nào cũng phải dành một khoảng thời gian để tới phòng tập gym. Cô nhìn thấy anh còn vận đồ, vừa chạy bộ về. Một chiếc quần thể thao rộng rãi màu lilen đen cộng thêm một chiếc áo phông ngắn tay, cổ tròn màu xám nhạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cô sơ thích anh mặc như vậy, nhất là khi thấy tông màu xám nhạt và lilen đen làm tông màu chính. Mỗi lần nhìn thấy anh vận áo phông, cô luôn thầm gọi anh là anh chàng tông lilen đen. Trông anh cũng không những nhàn nhã, còn rất sảng khoái, thoải mái, ôn hòa, dễ gần, không như những chiếc áo anh mặc blue trắng hay trang phục công sở. Cảm giác xa cách hờ hững khiến người ta không thể tiếp cận. Anh đã làm đồ ăn sáng, cô muốn nhúng tay vào, anh lại nói câu đó. Đây không phải những việc em cần làm. Hai phần trứng ốp ngoài trong giòn trong mềm ra, anh biết cô trước nay không thích ăn kiểu trứng lòng đảo cho lắm. Sandwich được kẹp thêm thịt nguội của bì, cộng thêm sữa tươi cùng với lát táo, được cắt rất đẹp. Bữa ăn sáng không hoa mỹ mà chất dinh dưỡng, giống như cảm giác anh mang lại cho người khác vậy, không nhiệt tình, không lạnh nhạt, vừa đủ. Mặc dù đồ ăn của người ta, nhưng em vẫn phải nói hai chúng ta bây giờ vẫn đang chia tay đấy. Hôm nay tâm trạng Cố Sơ rất tốt, có lẽ ánh nắng bên ngoài cửa sổ đầy quyến rũ. Thế nên tối qua trở về, anh mới không quấy rầy em. Lục Bất Thần không thích uống sữa, đa phần ăn sáng thường uống trà. Người này cũng rất ngang ngạnh, bản thân không thích uống sữa nhưng lại ép cô ngày nào cũng phải uống. Em bắt buộc phải thay cửa, Cố Sơ nói. Lục Bất Thần nhíu mày, suy tư rồi thật sự hỏi theo lời nói của cô. Đúng là lên thay, em tưởng cô có mật mã an toàn sao? Nếu thật sự muốn vào rất có nhiều cách để có được dấu vân tay của em. Không thể không đề phòng, ví dụ như anh. Lục Bất Thần mỉm cười. Đổi mới một hệ thống kiểm soát bằng hồng ngoại từ xa. Cửa nhà là quan trọng hàng đầu. Có thể phòng anh được không? Cắn một miếng thịt nguội, hỏi. Khiến em thất vọng rồi, sở trường của anh chính là phá giải hệ thống kiểm soát an ninh. Lục Bất Thần cười vô tội. Anh mà đích thân làm hệ thống cho em, dĩ nhiên phải để lại tường cho mình. Cố Sơ ăn rất ngon miệng, phản bác cũng đầy lý lẽ. Giả sử Lục tính tăng lẫy lừng với sở trường vào ở nhà người ta mà chưa được cho phép, còn tự động mang hành lý, chuyện này không hay lắm thì phải. Người ta, em là người ta. Lục Bất Thần nhìn cô chằm chằm, không rời mắt. Ánh mắt anh nóng bỏng, hệt như ánh nắng ngoài cửa sổ. Cố Sơ quay đi, mặc kệ anh. Ăn sáng xong cô ôm bệnh án nói. Sau này đừng có tùy tiện động vào đồ của em. Học đây 3 năm mà bệnh án viết bừa bãi. Trước đây em thi qua kiểu gì vậy? Cú sơ nguy biển. Em viết rất ổn. Nghiêm túc mà nói thì không đạt tư cách. Lục Bất Thần vừa nói vừa kiểm tra cửa sổ, dùng tay lắc lắc, gờ sát hơi lòng lèo. Bệnh án kiểu lớn nhất chỉ thích hợp thao tác máy tính. Lỡ như bên cạnh em không có máy tính thì sao? Tiền sử cá nhân, bệnh sử bệnh vợ chồng, của bệnh thân thì phải ghi chép. Khi kiểm tra sức khỏe em phải ghi chép tình hình thông thường của bệnh nhân, ví dụ như tình trạng dậy thì, thần kinh, nhiệt độ. Ví dụ như bệnh án A11 trên tay em, ghi chép tình hình phần đầu của nạn nhân, như vậy là chính xác. Nhưng trước khi cấp cứu, tình hình khí quản, phần cổ, tuyến giáp trạng của xương hay không, tĩnh mạch cổ có căng tràn hay không, phản hồi gan tĩnh mạch là dương tính hay là âm tính, độ lớn nhỏ của lồng ngực có bình thường hay không, liên sườn có độ rộng hay là hẹp hay một cách rõ ràng hay không. Dứt lời, có lẽ anh hơi mạnh tay một chút, phần sắt trên bệ cửa bị anh kéo xuống. Anh nhíu mày, cố sơ mày lật bệnh án, cũng không để ý đến cửa sổ sập sệ giường nào. Đợi anh nói xong, cô lấy bệnh án che mặt. Em chỉ không cẩn thận mà thôi. Không cẩn thận, bác sĩ ngoại khoa bất cẩn một chút là chết người. Lục Bất Thần nghiêm khắc. Thêm nữa, trong bệnh án, những ghi chép khi quan sát sắc mặt của em đâu, bắt mạch đâu. Cố sơ bị anh nói đến toát mồ hôi, nhịn một lúc. Này, anh là pháp y, chứ không phải bác sĩ ngoại khoa đâu, sao lại đi chỉ trò với em? Cô không hiểu, sao anh lại hiểu biết nhiều như vậy? Nói chuyện người chết thì thôi, sao cả thế giới của người sống anh cũng cắm cọc? Làm pháp y thì những kiến thức của bác sĩ, pháp y đều phải biết, nhưng kiến thức của bác sĩ không biết, pháp y cũng phải biết. Em bảo tư cách phụ đạo cho em có không đây? Một câu nói khiến cố sơ á khẩu. Chưa tới trưa, lại có người gọi tới di động của Lục Bất Thần. Anh thay áo vest quần âu, không còn gần gũi như ban sáng. Cố gắng ôn tập đi, không có việc gì thì đừng ra ngoài, có gì cần có thể gọi cho anh bất kỳ lúc nào. Anh giơ tay lên xem giờ rồi nói. Chiều nay anh sẽ tranh thủ về sửa mấy chỗ cần sửa. Không cần đâu, cố sơ không đành lòng. Nếu thật sự cần sửa thì gọi công nhân đi. Công nhân chỉ muốn làm nhanh nên chắc chắn sẽ gây ra tiếng ồn lớn. Hơn nữa, nhiều người ra ra vào vào như vậy không an toàn. Lục Bất Thần quả thực đang gấp, lại dặn dò cô mấy câu rồi rời khỏi nhà. Cố sơ đứng trước cửa sổ, nhìn ra tới tận khi xe của anh đi khuất. Có thể khiến cô yên tâm ôn bài, anh cũng sắp thành người bắt đầu xấu tay rồi. Nghĩ bụng tình huống này thật là thân thuộc. Trước khi cô thi vào đại học, bố mẹ cũng bật mọi đèn xanh cho cô. Giày dép của người làm trong nhà đều được đổi thành loại đế mềm, tuyệt đối không được gây ra bất kỳ tiếng động nào, sợ ảnh hưởng tới việc ôn thi của cô. Cố sơ lại cảm thấy có phần sốt sắng. Cô của bây giờ giống như còn căng thẳng hơn khi thi đại học, sợ Lục Bất Thần hơn cả bố mẹ. Chỉ lo tới thật sự thi trượt, mất tư cách vào học thì sẽ thực sự làm mất thể diện của anh, danh tiếng của anh. Buổi chiều, Lục Bất Thần quay về thật. Bồn cầu, vòi hoa sen, cái gì cần sửa đã được sửa, cái gì cần thay cũng đã được thay. Cô ở trong phòng sách khi tuy không nghe thấy tiếng ồn nhưng vẫn tưởng tượng ra được dáng vẻ của anh khi lao động. Mấy lần cô đi lên đi xuống, theo anh lại bị anh đuổi về phòng. Khi cô ra ngoài lần nữa thì anh lại không có ở trong nhà, chắc chắn là quay về phòng thực nghiệm. Khi nhìn mấy thứ như bồn cầu, vòi hoa sen, tất cả đều dùng tốt. Cứ như vậy, tình trạng ấy duy trì qua Quốc Khánh. Trung thu năm nay áp sát Quốc Khánh, hơn nữa cũng chỉ có vài ba ngày nghỉ. Nhưng đối với cô sơ mà nói, 7 ngày vui chơi của người ta, cô chỉ có thể ở trong nhà ôn luyện, ngậm nhấm hết nan đề này tới nan đề khác. Cả Lục Bất Thần cũng không ngơi nghỉ, đi đi lại lại suốt giữa phòng thực nghiệm, cục cảnh sát và nhà Tây. Dần dần nhà Tây được thay ra đổi thịt, tuy bề ngoài không nhận ra được điều gì, nhưng từ cửa sổ tới cửa ra vào đều được thay đổi thành hệ thống chấm trộm, giám sát an ninh chuyên nghiệp. Mặc dù cố sơ hoàn toàn không hiểu vì sao Lục Bất Thần lại cẩn thận tới mức đó, nhưng nếu anh đã muốn thì cô để mặc anh. Chứ điều cô không ngờ, anh còn là cao thủ sửa đồ. Phàm là mấy món đồ hỏng hóc của cô còn muốn giữ lại, qua tay anh đều có thể sửa được. Khoảng thời gian này, thời gian Lục Bất Thần luôn bị chia cách vụn vặt. Cố sơ biết anh vẫn đang bận rộn phụn xác ở suối nước nóng, nhưng nội dung phân tích loáng thoáng qua những cuộc điện thoại anh nhận, vụ án có vẻ rất hóc búa. Hình như anh đã điều tra ra một số manh mối quan trọng. Nhưng mỗi lần cô hỏi tới, anh lại né tránh. Không cần nói đấy chuyện cô muốn quay về phòng thực nghiệm giúp đỡ. Cái cớ của anh luôn là việc quan trọng của em bây giờ là ôn tập, chuyện vụ án đừng xen vào. Có mấy đêm anh không trở về, cố sơ không cần đoán cũng biết anh ở phòng thực nghiệm bận vụ án. Nghe là chỉ nói một thời gian nữa họ phải tới Bắc Kinh. Khi nào anh khởi hành và sẽ ở đó trong bao lâu thì đều chưa xác định. Cô bận rộn không có thời gian đi mua sắm nên đặt luôn lên mạng đôi dép lê của Nam, gatan và rèm cửa. Gatan đã thay lâu lắm rồi mà vẫn sạch trơn. Đa phần anh đi làm có rảnh rỗi quay về cũng ngó xem vào chỗ nào cần sửa, chỗ nào cần đắp. Và được ở vài tiếng điện thoại lại rục. Thế là từ khi mua gatan anh chưa từng hút một điếu nào ở nhà. Ngược lại rèm cửa lại có tác dụng. Nếu về nhà anh luôn về sau khi cô đã ngủ say, sợ làm phiền cô nghỉ ngơi anh lại ngủ trên sofa. Rèm cửa màu cà phê đậm có tác dụng ngăn ánh sáng rất tốt, có thể đảm bảo được anh ngủ ngon giấc. Khoảng thời gian này ngoài việc ôn bài, cố sư còn đang nghe ngóng tin tức của bác sĩ Smith. Chuyện này tất nhiên phải giấu Lục Bất Thần vì thực giác của phụ nữ nói cho cô biết. Trong chuyện này Lục Bất Thần chắc chắn không nói thật. Lịch trình của Smith rất khó điều tra, cô chỉ có thể điều tra những thông tin đại khái. Ông ấy là chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng của người Mỹ, sở trường về ngoại khoa thần kinh. Sau quốc khánh, Thượng Hải náo nhiệt trở lại, giờ đi làm mà tan tầm buổi sáng, buổi chiều lại tắc đường. Hơi người lấp đầy ngoài đường phố, thời tiết cũng mỗi ngày một mát mẻ hơn. Đẩy cửa sổ nhà Tây ra, phóng tầm mắt ra hàng ngô đồng ở bên ngoài, những chiếc lá bắt đầu rụng xuống, xào xạc theo từng cơn gió thổi tối. Tiết trời này vừa đẹp, 2-3 tháng nữa thôi sẽ lại khó chịu. Thượng Hải không ấm áp như các thành phố phương Bắc, một khi đủ mùa đông ẩm ướt và những ngày mưa dài rét kéo tới, trong nhà sẽ giá lạnh, ướt át, có mở điều hòa cũng không thể sưởi ấm chân tay. Cố sới hít sâu một hơi, vẫn còn cái ấm áp của nắng. Những ngày như thế này, bình yên đến lạ. Buổi chiều nay, Kiều Vân Tiêu tới nhà. Vào cửa câu đầu tiên anh hỏi là: "Nghe nói em sắp quay lại đại học y." Cố sơ hoàn toàn không hề ngạc nhiên về khả năng thông tin nhanh nhạy của anh. Chuyện này Lục Bất Thần không nói, gì cũng không nói, nhưng Tư Tư sẽ kể. Theo cô biết, Tư Tư và Kiều Vân Tiêu vẫn tin tức qua lại. Rất nhiều lúc chuyện của cô đều do Tư Tư tiết lộ cho Kiều Vân Tiêu. Cô nghiêng người để anh vào nhà, cầm đôi dép lê mới cho anh. Lúc thay giày, anh liếc nhìn thấy đôi dép nam trong tủ, bèn ngước mắt lên nhìn cố sơ, định nói gì lại thôi. Cố sơ cũng không có gì phải giấu giếm, nói thẳng: "Thi thoảng anh ấy có tới." Kiều Vân Tiêu biết anh ấy mà cô nhắc tới là ai. Sau khi ngồi xuống, sắc mặt anh có phần âm u bất định. "Anh tưởng mục đích em dọn ra ngoài để rời xa cậu ta." "Em biết anh lo lắng cho em, nhưng chuyện tình cảm của em sẽ nghĩ cách giải quyết ôn thỏa." Cố sơ pha xong một tách cà phê rồi bưng lên bàn, nhẹ nhàng nói. Phòng khách chìm vào trong ánh nắng cực kỳ ấm áp, có một cánh cửa thông thẳng ra vườn hoa. Kiều Vân Tiêu nghe cô nói xong bèn đi tới đứng trước cánh cửa ấy. Anh cúi đầu nhìn lớp đá cuội ở trên bậc thềm được lát gọn gàng bóng loáng, rồi nhìn những đồ dùng thay đổi trong phòng, cũng tự nhiên hiểu ra những chuyện này anh không muốn hiểu, lại càng không muốn đối diện với dấu ấn lời nói vừa rồi của cố sơ lại in trong đầu mình. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, ngay cả căn nhà Tây anh quen thuộc cũng đã khác xưa. "Em vui là được." Anh ngồi xuống sofa, bưng cà phê lên thở dài. Trong không khí có mùi của nắng, còn có mùi cà phê thơm nồng. Nếu có thể, anh rất muốn ở lại đây với cô cho tới già. Tiếc là có quá nhiều chuyện, một khi đã để lỡ thì ngay cả cơ hội vãn hồi cũng không có. "Chuyện quay lại đại học ý, em nên báo với anh một tiếng, cùng lắm thì tài trợ một ít tiền, cần gì phải thi." Từ trước tới nay anh luôn nghĩ rằng cô không muốn quay lại trường học nữa. Rất nhiều lần anh muốn giúp đỡ nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Cho tới tận khi cố tư gọi điện báo cho anh biết việc này, anh mới bàng hoàng. Thì ra không phải là cô sợ nợ ân tình, chỉ là sợ nợ tình cảm của anh. Lòng đau như dao cắt, cố sư của anh từ 5 năm trước cho tới bây giờ đã chịu chia sẻ tâm sự với anh nữa. Chương 287, trước mắt đã thành có giá. Khoảng thời gian này cố sơ không uống cà phê, ngủ sớm dậy sớm, điều chỉnh tâm trạng, trạng thái tốt nhất để đón ngày 25. Cô cầm lấy một chiếc cốc, lấy nước lọc, đi chân trần, gập gối lại, ngồi trên sofa, gương mặt có chút uể oải nhưng lời nói thì rất dứt khoát. "Trước đây em thi đàng hoàng vào đó, bây giờ em cũng phải đàng hoàng thi trở về. Nếu bỏ tiền để được vào đại học, các bạn khác và thầy cô sẽ biết em, nhìn em như thế nào?" Cô thừa nhận mình có chút tự kỷ, nhưng cũng thừa nhận mình có rất nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất chính là ưa sĩ diện.

làm ơn đi, tiền phí gọi điện đường dài đắt lắm á, cậu phục vụ cậu ta kìa. Lăng Song đầy một bụng tức. Chỉ nhắn cho tôi một cái tin nhắn thở ơ hở hững, nói tín hiệu không tốt không nhận điện thoại, cũng chẳng hay biết dây thần kinh nào của cậu ta có vấn đề, không thèm quan tâm tới người khác, suốt ngày trưng lên Weibo, mình đi qua những đâu. Cô sờ thở dài. Nếu không phải anh Văn Tiêu nhắc tới chuyện này, tôi còn không biết cậu ấy đi du lịch. Cả cậu mà cũng không biết, cậu ta được quá nhỉ, có cần mày vậy không? Lăng Song cực kỳ khó chịu. Giận tôi thì thôi, mà cả cậu chẳng thèm nói hoài. Cậu chọc tức cậu ấy. Tôi làm gì có thời gian dành để chọc tức cậu ta. Nói ra, Lăng Song lại đầy phẫn nộ. Là mấy hôm trước, tôi không lệnh điện thoại cậu ta ngay được, khi gọi lại thì cậu ta đã không thèm nhận. Cậu nói một câu công bằng đi, lúc đó tôi bận mất mặt, bắt chân lên cô mà chạy, dĩ nhiên không kịp trả lời điện thoại rồi. Cậu ấy không nhỏ mọn vậy đâu. Lăng Song hừ một tiếng. Cậu tự lên Weibo của cậu ta đi, nếu tôi thấy, cậu ta rõ ràng đang cố tình khoe cho tôi xem, có gì ghê gớm, chẳng qua bây giờ tôi không nghỉ phép được mà thôi. Nghe than vãn một lúc, sau khi cúp máy, cô sư bèn vào Weibo của Tiêu Tiếu Tiếu. Quả đúng như Lăng Song nói, Tiêu Tiếu thực sự nhạt nhã vô cùng. Trước sau tổng cộng đăng 3 status, có bức ảnh ở cửa hàng đồ thủ công Milan, toàn là mấy món đồ chơi thủ công lạ mắt, rồi lại thấy cậu ấy qua Fuji, phong cảnh đẹp vô cùng. Bức ảnh cuối cùng theo như cậu ấy giới thiệu thì ở Torino, ánh sáng rực rỡ đến mức khiến người ta cũng cảm thấy vui. Xem xong, cố sơ thở dài, phong cảnh đẹp mấy nhưng không có ai bầu bạn, du lịch cũng buồn, toàn là phong cảnh, không có ảnh người. Cô nghĩ Tiêu Tiếu chắc là có tâm sự trong lòng, nếu không một người vẫn luôn thích chụp ảnh như cậu ấy, cho dù không có ai đi cùng, cũng tìm người đi đường chụp mấy kiểu. Rồi cô lại gọi điện thoại thêm 2 lần nữa, nhưng vẫn tắt máy. Cô bèn gửi tin nhắn cho cậu ấy, hy vọng cậu ấy ở bên đó vẫn chơi vui vẻ. Cô xem mấy bài tập rất nhanh, sau khi hoàn thành công việc ôn tập, cô sơ chợt nhớ tới câu. Đủ không của Kiều Vân Tiêu, ngẫm nghĩ cô bèn lấy thẻ ngân hàng ra. Cô vẫn chưa biết trong chiếc thẻ này có bao nhiêu tiền, có đủ tiền học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày của cô không. Đầu đường có một cây ATM, cô bèn vừa lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà. 9 giờ tối, đường phố đã vắng bóng người, đèn đường chiếu lên mặt đường sáng loáng. Hai cây ngô đồng mọc hai bên xào xạc, bóng cô bị những quầng sáng lốm đốm trên đỉnh đầu kéo ra thật dài. Cây ATM không xa, ở ngã rẽ đông nam, một bên là phố đường tấp nập, bên này lại yên tắng, tĩnh mịch. Cô cắm chiếc thẻ vào, nhập mật khẩu ngày sinh của mình. Cây ATM đã hơi cũ, lúc vận hành cứ kêu cành cạch, giống như người xa ta có thể nghe thấy tiếng nó thở phì phò vậy. Cô ấn chiếc nút truy vấn thông tin, rồi bắt đầu những giây phút chờ đợi dài đằng đẵng. Một dãy số nhảy ra, cô sửa quét mắt một lượt, nhất thời chưa đếm được là mấy số không. Cô ghé tới trước, tỉ mỉ đếm rồi sững sờ. Tới tận khi máy ATM vang lên tiếng thông báo nhắc nhở thì cô mới tỉnh lại, ra sức dụi mắt, đếm lại lần nữa. Sau khi chắc chắn mình không nhìn nhầm và không đếm lệch, cô mới rút tấm thẻ ra. Lúc lấy thẻ, tay cô còn run lẩy bẩy. Phải, 8 con số. Trong thẻ này có những 8 con số. Cô đút thẻ vào trong túi, ra sức nắm chặt, nắm đến nỗi bàn tay đau nhức. Lúc xuống thang máy, chân cô hơi mềm nhũn, trong lòng bắt đầu bất an. Sao lại nhiều tiền đến vậy? Cô vốn nghĩ cùng lắm chỉ là 10 mấy, 20 vạn. Cô nhất thời cảm thấy trong túi đựng vàng dư vậy không an toàn. Cô nhanh chóng quay lại đổi mật mã. Ông trời ơi, cứ thế trước mắt cô đã trở thành người có giá vậy sao? Chương 288, lấy mạng. Sau khi họp xong với tổ chuyên án đã hơn 8 giờ tối, Lục Bất Thần lại không kịp nghỉ ngơi, vội vã quay về phòng thực nghiệm. Xa Sơn lại chỉ với mái đầu rối bù cũng đồng hành theo. Trong phòng thực nghiệm có đầy đủ mấy người, nhóm Văn Anh, ai cũng bận rộn việc của mình. Thấy Lục Bất Thần quay về, Ngư Khương lập tức đưa anh một phần tài liệu. Phía Bắc Kinh gửi phách tới, tất cả mọi số liệu so sánh đều ở đây. Lục Bất Thần đón lấy xem, nét mặt nghiêm nghị, đi thẳng về phòng làm việc. Vì vụ án của Tầm Cường, trước và sau Tết Trung Thu, Lai Trì đã phải long đong lận đận giữa Thượng Hải và Bắc Kinh. Giấc ngủ cực kỳ hiếm hoi, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, cùng lắm là vẻ ngoài trông hơi lôi thôi một chút mà thôi. Vốn dĩ cũng là người điển trai, giờ thì ngay cả vác đôi mặt tâm quần đi khắp phố phường. Sau khi vào phòng làm việc, anh ấy bèn ngồi phịch xuống sofa, vươn vai một cái, sau đó nằm dạp lên ghế. Nghĩ kiểu gì cũng không thể ngờ vụ án này lại dính líu tới nhiều người như vậy. Công an hai thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh còn phải đồng thời phá án,

Anh chọc cô. Cô nghiêng mặt. Lục Bát Thần, anh đúng là suốt ngày tiếp xúc với thành phần phạm tội, nhưng không thể gặp ai cũng trông người ta giống tưởng phạm tội chứ. Em thì trong sáng rồi, chỉ có anh nhìn thấy em là muốn phạm tội thôi. Bờ môi mỏng của Lục Bát Thần di chuyển tới cổ cô, ngón tay dài từng khớp xương rõ ràng lật cổ áo lên, tự nhiên luồn vào bên trong. Ngón tay anh cũng nóng bỏng như đôi môi anh khi chạm vào da thịt cô, khiến cả người cô cũng nóng bừng lên. Cô bắt đầu lấy bàn tay đang sằng bậy của anh, nghiêng đầu nhìn anh. Em cho là anh vào nhà, lán huyện lớn rồi, đừng có mà được bước lớn tới. Anh thu cánh tay lại, bồng eo qua eo cô cười. Ở trên người em, anh trước nay vẫn lớn tới, em không thích sao? Ừ. Cô sơ chợt hiểu ra ý của anh, đỏ mặt đằng hắng. Chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Dứt lời, anh vẫn còn nói mấy lời mang tính ám thị này để chọc ghẹo cô, lập tức lên tiếng. Thật ra em phát tài rồi. Thế ư, chúc mừng em. Lục Bát Thần cười thản nhiên. Cô sơ còn định nói gì đó, anh lại nói trước. Sau này bớt ăn đồ ăn vặt tôi nha, về phòng sách đi, làm xong bữa đêm anh sẽ gọi em. Anh vừa buông tay, cố sơ đã lùi nhanh như gió. Bình thường trước 12 giờ đêm là cố sơ đã đi ngủ, nhưng này có lẽ Lục Bất Thần về từ lúc cô còn chưa ngủ nên nhất thời cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa. Chẳng mấy chốc cố sơ lại ôm sách và chạy bếp, đứng tựa bên cửa hỏi. Này, anh thật sự không tin em phát tài à? Lục Bất Thần nấu một bát canh ngọt đơn giản là bữa ăn đêm, rồi chọn một ít hoa quả và rau cải làm salad ngon lành. Sau khi nghe xong lời cô nói, anh cười. Nói nghe xem. Cố sơ cầm thìa dĩa cùng ngồi trên bàn ăn. Thế sao bố mẹ em để lại cho em một khoản tiền? Rất nhiều, rất nhiều tiền. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ. Anh bày ra một bát canh ngọt đặt trước mặt cô. Cố sơ chống hai tay lên mặt gật đầu. Ăn cơm đi. Lúc ăn cơm, Lục Bát Thần thích yên lặng. Nếu là người cùng ăn với anh không nói gì, anh cũng trầm mặc. So sánh thì lúc ăn, cố sơ hoạt bát hơn, thế nên đa phần khung cảnh hai người dùng bữa sẽ là cô gái hớn hở kể chuyện, lúc tâm trạng hứng khởi còn khoa chân múa tay, chàng trai dù im lặng nhưng luôn mỉm cười lắng nghe từ đầu tới cuối, chốc chốc lại gắp thức ăn vào đĩa cho cô gái. Nhất là tối nay bởi vì bài vở đã nhẹ nhàng hơn, cố sơ lại càng phấn khích. Là 8 chữ số đấy. Lục Bát Thần cố tình tỏ ra kinh ngạc. Ồ, cố sơ thấy thế càng sung sướng. Anh cũng không nghĩ tới phải không? Lục Bát Thần thích nhìn cô cười, long lanh như nước hồ mùa xuân, ấm áp lại vui vẻ. Anh chỉ cười khẽ, không phát biểu ý kiến. Như vậy thì học phí gì đó em sẽ đâu không phải lo nữa. Cố sơ nói rồi lại xót xa khi nhớ tới bố mẹ. Em vốn không cần lo. Lục Bát Thần ăn không nhiều, anh uống một ngụm nước, sau khi đặt cốc nước xuống thì nói. Mọi chi phí của em ở đại học A, sau này anh đều nộp hết rồi. Cố sơ xin salad trực hứng lại, ngẩn người nhìn anh. Thế nên em tốt nhất phải dốc sức ôn tập, nếu không trường học dù có trả lại tiền, anh cũng không có mặt mũi nào để nhận. Cố sơ hồi hồn trở lại, gấp gáp nói. Em có tiền, không cần tiền của anh đâu. Giữ cẩn thận đấy. Nhưng mà tiền trong thẻ nhiều lắm, tiền học để tự em. Anh bảo sao thì làm vậy đi. Anh ngắt lời cô, ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng khiến người ta không thể làm trái. Nghe lời. Cô biết rõ anh nói một là một, hai là hai, bèn cắn môi, không tiếp tục tranh cãi nữa. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, không đúng, chính cô suốt ngày nói còn chưa khôi phục lại quan hệ ngoại giao với người ta, sao trước mắt đã cho phép anh chu cấp cho mình ăn học rồi. Cô đang muốn giữ lại chút thể diện cho mình trong khoản ăn nói, ai ngờ Lục Bất Thần lại đổi chủ đề. Từ mai tím từ sẽ tới phụ trách ba bữa ăn một ngày của em. Uống xong canh, anh lấy một tờ giấy ăn, tao nhã lau khóe miệng rồi nói. Thì mấy là do Lai Trí giới thiệu, nghe nói đã có hơn 30 năm làm giúp việc, tay chân nhánh nhẹn. Anh đã gặp rồi, rất yên tâm. Cố sơ nghe xong, đầu óc hơi rối loạn. Đợi đã, thím từ, em đâu cần người giúp việc. Ngày mai anh sẽ bay tới Bắc Kinh, chưa rõ ngày nào về. Khoảng thời gian anh không có mặt ở Thượng Hải, cũng phải có người chăm sóc em mới được. Cố sơ chợt run lên. Ngày mai anh đi công tác à? Cô biết là chuyện liên quan tới vụ án của Thẩm Cường, hơn nữa còn dính líu tới hai thành phố Thượng Hải và Bắc Kinh. Mấy lần trước anh cũng từng bay qua Bắc Kinh, nhưng chỉ một, hai ngày là sẽ quay về. Lần này nghe anh nói chưa rõ ngày về, cô lại có một cảm giác hụt hẫng dân gian. Thích gì không? Anh mua cho em. Thấy vẻ cô đơn trên gương mặt cô, nỗi đau lòng ở trong lòng anh vượt lên tất cả mọi loại cảm xúc. cô giở tiếng giở nết, giận dỗi vu vơ, cứ túm chặt lấy hai chữ trên tay không buông. Ban đầu nghe thấy hai chữ này, anh quả thực tức giận, nhưng mỗi lúc tức giận lại vùng qua vùng lại, cũng không nỡ đổ lên người cô. Cô trổ tài một mép, anh cũng chiều cô, vì anh biết quá rõ bản thân mình muốn gì, cũng biết rõ người con gái mình yêu sâu sắc này tốt nhường nào. Anh tình nguyện nuông chiều cô. Cô giờ chỉ mãi đắm chìm trong thế giới của mình, nghe xong lắc đầu. Có mấy lần cô muốn hỏi anh 20 năm này có thể quay về chưa. Đó là ngày cô thi, lại còn là sinh nhật của anh, nhưng mấy bận cô đều nuốt ngược trở lại. Anh nói rõ rồi mà, ngày về chưa quyết định. Một khi dính dáng tới vụ án sẽ chẳng thể theo bản năng được. Mặc dù cô không qua tham gia toàn bộ, nhưng cũng cảm nhận được vụ án này rộng lớn, cũng có nghĩa là phải hợp tác đồng đội. Lục Bất Thần tính tình cao ngạo, độc lập, nhưng khi đối mặt với công việc thì tuyệt đối không thiên vị. Cô không thể yêu cầu anh về vào một hôm nào đó nhất định. Khi đối mặt với chuyện sống chết nghiêm trọng, mọi chuyện khác đều phải là việc nhỏ. Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, không cần thuê người giúp việc đâu. Cô thở dài. Trong nhà có thêm một người lạ, cũng kỳ lạ sao ấy. Anh đã dặn dò thiếm tử rồi, tới giờ cơm thì mấy mới đến, nhân tiện thu dọn nhà cửa rồi về. Lục Bất Thần đã sắp xếp dọn mọi việc ổn thỏa. Còn thiếm tử chỉ ít có thể đảm bảo em có thể toàn tâm toàn ý ôn tập. Cố xưa đành nghe theo anh. Khi nào thì anh đi? Tối mai, 8 giờ bay. Lồng ngực có chút bí bách, rõ ràng biết anh đi làm việc, nhưng sao vẫn chẳng vui lên được. Thấy anh đứng dậy, cô tưởng anh thu dọn bát đĩa, không ngờ anh bước tới bế bổng cô lên. Cô thẳng thốt hét lên một tiếng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã bế cô tới sofa, đè lên người cô. Hơi thở gần gũi thế này, thiêu đốt gò má, nhưng lại khiến sống mũi cay cay, nhưng ngoài miệng cô vẫn cứng rắn. Này, đừng có lợi dụng. Lục Bất Thần nhìn cô chằm chằm, đáy mắt u tối là thế, nhưng lại giống như thấm một nụ cười, nhẹ nhàng lan ra. Dưới đèn vàng ấm áp, anh trông anh dịu dàng nín lạ. Cô cảm thấy ánh mắt anh quá chuyên chú, nóng bỏng, bên che chặt hai bắt anh lại. Anh cười, trầm thấp quyến rũ. Bờ môi anh ghé tới má cô, rồi miên man đi xuống. Tay cô không chống đỡ được nữa. Khi cùng môi anh va chạm, nụ hôn của anh trở nên mãnh liệt triền miên. Mái tóc cuốn lấy cánh tay anh như dây leo, tình yêu trong tim như ngọn lửa. Cô cũng cảm nhận được nhiệt độ anh đang tăng cao, cách một lớp vải, nhưng rất rõ ràng. Bàn tay lớn của anh cũng không còn yên phần, làm bỏng lồng ngực của cô. Cô không nhúc nhích, nên cảm nhận được rõ một bụng dưới bị anh cọ vào. Anh trước này vẫn rất cao lớn, rắn giỏi, dục vọng tới cũng rất đỗi tự nhiên. Lục Bất Thần, anh đừng ăn no nê, rồi lại nổi hứng tình nhé, có em là gì? Cõi lòng cô sơ hoang mang, trong đầu óc lại hiện lên hết cảnh này tới cảnh khác khi cùng anh đắm đuối, đau đớn. Anh luôn kéo dài, làm tiêu tốn toàn bộ thể lực của cô. Lục Bất Thần gần như áp sát mặt cô, hơi thở hòa cùng hơi thở. Anh lẩm bẩm. Có em là con dâu nuôi từ bé có được không? Trái tim cô sơ suýt nữa thì nhảy vọt ra khỏi cổ họng, mặt lập tức đỏ bừng. Nói vớ vẩn gì vậy? Đáng ghét, em không phải là con ruồi dễ chết vì mật ngọt đâu, còn chưa tha thứ cho anh đâu. Thôi đi. Cô đẩy anh qua một bên, chạy nhanh về phòng ngủ như một con thỏ. Lục Bất Thần cũng không vội đuổi theo. Anh dựa vào sofa, nhìn về phía phòng ngủ, cười khẽ. Hôm sau tím tử đã tới, một người phụ nữ hơn 50 tuổi, thuần gốc Thượng Hải nhưng lại nói rõ tiếng phổ thông, chỉ thi thoảng vẫn còn lẫn giọng Thượng Hải. Gương mặt ôn hậu, thân thiết dễ gần, tay chân nhanh nhẹn, vừa vào nhà đã bắt luôn cả luôn chân luôn tay. Cố sơ đã nếm thử mấy món thi yêu hến hàm, mùi vị cũng không tồi, thế là cũng coi như là thật sự đồng ý với sự sắp xếp của Lục Bất Thần. Cậu Lục dặn đi dặn lại là lúc nấu nướng nhất định phải tanh nhạt, nói là cô không thích mấy món mặn. Ây ôi ôi, lúc đầu tôi còn nhận lời, sợ gặp phải mấy bài chủ khó hầu hạ, nhưng cậu Lục không nói nhiều, cơ mà có thể nhận thấy cậu ấy rất có giáo dục, bây giờ gặp cô cũng thấy rất tốt, chẳng hề kinh kiệu chút nào. Cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Chồng cô cũng không nhiều tuổi lắm, kết hôn được mấy năm rồi. Tôi thấy cậu nhà thương cô thật đấy. Cô ấy à, đã cưới đúng người rồi. Thiếm tử từ khắp người toàn ưu điểm, duy trì của cái miệng là hơi nhiều chuyện một chút. Cố sơ không thấy kỳ lạ chút nào khi thiếm tử hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Lục Bất Thần. Thứ nhất, người họ Lục Bất Thần tới tìm anh luôn rất tỉ mỉ mọi việc, cứ dặn đi dặn lại tự nhiên sẽ khiến thiếm tử nghĩ nhiều. Thứ hai, nhà có đồ đạc của đàn ông, vừa nhìn đã hiểu. Cô cũng lời giải thích, Tiếm Tử chỉ được mời tới tạm thời, không cần chuyện gì cũng nói rõ ràng. Lúc Tiếm Tử chuẩn bị thức ăn, cô sợ ôm laptop, ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách lên mạng. Tối qua, Lục Bất Thần rất tự giác, lại ngủ ở ngoài sofa. Sáng nay cô dậy sớm chuẩn bị quà sáng, anh ăn rất hài lòng, nhưng lại bị Phan Anh gọi điện giục tới phòng thực nghiệm. Đọc sách cả buổi sáng mà chẳng để vào đầu, trong nhà lại có thêm một Thím Tử biết nói chuyện, cô bèn trốn việc học, nghỉ ngơi một chút. Trong đầu bỗng nảy ra rất nhiều việc lộn xộn. Tối nay anh đi Bắc Kinh rồi, đồ đạc sắp xếp ra sao rồi, đám Ngữ Cảnh có đi cùng anh không, khi nào thì vụ án mới kết thúc. Xem dự báo thời tiết, mùa này Bắc Kinh đã lạnh, anh đã biết chưa, nếu không kịp chuẩn bị áo rét thì phải làm sao, hay là ra trung tâm thương mại chọn cho anh một chiếc áo khoác dày. Tinh thần lập tức lên cao, cố sơ bèn gọi điện cho Lăng Song. Gần đây tạp chí của cậu ta tiếp nhận không ít quảng cáo các mẫu quần áo tu đông giới bản có hàn, hỏi cậu ta là thích hợp nhất. Ai ngờ Lăng Song cho câu một câu trả lời không thể ngờ đến. Khi cần tới tôi thì mới gọi điện cho tôi à? Cố sơ, sao cậu giống như còn đang thực dụng hơn cả tôi thế? Không giúp được cậu rồi, giờ tôi đang ở Bắc Kinh, nhưng tôi có thể gửi cho cậu xu hướng thích ảnh năm nay. Cậu có thâm mắt thẩm mỹ như thế, có thương ngành nào nó không thích hợp, cậu rõ nhất còn gì. Cố sơ sửng sốt, sao cậu lại tới Bắc Kinh? Năm nay triển lãm đá quý thời thượng tổ chức Bắc Kinh, cậu tưởng tôi muốn đi chắc lạnh chết luôn. Cú điện thoại rồi, cố sơ rầu rĩ. Thật ra cô rất muốn kéo Lăng Song cùng đi mua sắm, lần trước cũng coi như cậu ta đã hạ mình nói lời xin lỗi rồi, cô cũng không thể tiếp tục ngó lơ cậu ta. Thật là trùng hợp, Lăng Song cũng đi Bắc Kinh, cố sơ lại gọi điện cho Tiêu Tiêu Tiếu. Đợi mấy hồi chuông mà không có ai nhận máy, cô mới nhớ ra là cậu ấy đã đi nước ngoài. Cô nghi hoặc trong lòng, cứ cho là đi du lịch đi, hình như là hơi lâu rồi đấy. Cô bèn nhắn tin. Mãi chẳng thấy Tiêu Tiếu trả lời. Chuyện gì thế này, Tiêu Tiếu không phải loại người chê chức quý đắt mà không nhận điện thoại của bạn bè. Cô vào Weibo của Tiêu Tiếu, status cuối cùng là hôm qua, đăng 4 bức ảnh, không ghi chú địa điểm. Cô sơ nhất thời cũng chưa nhận ra đó là đâu. Cô Lục, tối nay ăn cá có được không? Tiếm Tử bước tới hỏi. Cô sơ mải chú ý tới Weibo của Tiêu Tiêu Tiếu, chưa nghe thấy lời của Tiếm Tử. Tiếm Tử lại ghé tới một tiếng. Cô Lục. Dạ. Cô sơ ngẩng đầu lên nhìn Thím Tử, mãi mới nhận ra là Thím ấy đang gọi mình. Cô cười. Thím Tử, sau này cứ gọi con là cô sơ được rồi. Thím Tử cười ha ha. Ờ, vâng, được, được. Làm cá à? Cái gì cũng được à? Thế thì làm cá đi, tôi nói cho cô biết. Cá là sở trường của Thím Tử đấy. Làm cứ gọi là ngon trở lên. Cô sơ mỉm cười gật đầu. Sau khi Thím Tử khoe khoang tài nghệ của mình xong, rồi quay trở vào bếp, cố sơ lại lập tức gọi điện thoại cho Kiều Vân Tiêu. Lần này quyết định ra nước ngoài của Tiêu Tiêu Tiêu quá đột ngột. Quen biết Tiêu Tiêu 3 năm nay, cố sơ rất hiểu cậu ấy. Nếu đi nước ngoài chơi, cậu ấy lại chẳng ở Mỹ cả lên. Cố sơ hơi lo lắng. Không nhận điện thoại, không chụp ảnh tự sướng, chỉ đăng cảnh vật, thậm chí còn không liên lạc với bọn họ. Không giống tác phong của cậu ấy. Trừ phi là gặp chuyện gì không thông, nếu là như vậy, ngoài chuyện tình cảm chẳng còn chuyện gì khác. Như thế đáng nhẽ phải dính líu tới Kiều Vân Tiêu thì mới phải. Nhưng Kiều Vân Tiêu quả thực không rõ tính tình của Tiêu Tiêu Tiếu, nhưng tỏ ra khó lo lắng ở trong điện thoại. Lúc chưa làm sao anh biết Tiêu Tiếu xin nghỉ dài kỳ với bệnh viện? Thầy của cô ấy Cố Khải Mân, thông qua anh ta anh mới biết. Cô sơ hiểu, Cố Khải Mân cũng đồng thời là bác sĩ chính chữa trị cho bác Kiều. Nói với Kiều Vân Tiêu chuyện này cũng không phải không thể. Mặc dù Kiều Vân Tiêu không gặp mặt, nhưng cố sơ nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của cô. Bèn hỏi nói Tiêu Tiếu gặp phải chuyện gì không. Cố sơ giờ chưa thể nói được gì, bèn đắc qua loa mấy câu rồi xin số điện thoại của Cố Khải Mân, sau đó gọi cho anh ta. Cố Khải Mân nghe nói là cô là bạn của Tiêu Tiếu thì lập tức nói rõ ràng mọi chuyện. Thì ra buổi sáng đầu tiên sau khi Tết Trung Thu, Cố Khải Mân nhận được tin nhắn của Tiêu Tiếu. Cậu ấy nói mình tạm thời muốn xin nghỉ dài, định ra nước ngoài cho khuây khỏa. Khi hỏi chuyện nguyên nhân thì cậu ấy không nói. Cố Khải Mân nghĩ tới chuyện cậu ấy năm nào cũng chăm chỉ nên đã đồng ý. Mấy ngày nay anh ta cũng từng gọi cho Tiêu Tiêu Tiếu, nhưng mãi không có ai nghe máy. Gọi rất nhiều, rất lâu sau mới nhận được tin nhắn nói mọi sự bình yên. Ngắt máy rồi, cố sơ chỉ càng thêm hoang mang. Cô vốn dĩ chỉ nghĩ Tiêu Tiếu đi du lịch xa stress nên không tìm hiểu sâu. Bây giờ khi nghe Cố Khải Mân nói vậy, cô bỗng cảm thấy Tiêu Tiếu Tiếu nhất định gặp phải chuyện gì. nếu không tuyệt đối sẽ không hành xử như vậy. Vấn đề quan trọng là giờ cậu ấy đang ở đâu. Tỉ mỉ kiểm tra mấy status cậu ấy đăng, theo những bức ảnh hôm qua cậu ấy đăng, có lẽ giờ cậu ấy đã đang ở không xa Torino. Trên mạng tìm hiểu các thông tin có liên quan, khi tìm về Torino, cô không ngờ lại nhìn thấy mấy bức ảnh trong phần tìm kiếm. Có mấy bức ảnh của chồng rất quen. Mở ra nhìn hồi lâu, tim cô chợt đập thịch một tiếng, dù cô quay lại lục ảnh trong web bộ của Tiêu Tiêu Tiếu. Cô chết sững, cô tiếp tục tìm ảnh ở Firenze với các nơi cậu ấy đã up ảnh. Trong các album ảnh đều có thể tìm ra được, đối chiếu từng bức, cô sơ hét lên. Ảnh trên web bộ của Tiêu Tiếu được lấy từ kho ảnh tìm kiếm ở trên mạng. Ba giờ chiều, cô sơ lao vào phòng thử nghiệm, lúc đó Lục Bất Thần đang họp với đám ngữ cảnh, bố trí công việc sắp tới của mỗi người tại Bắc Kinh. Mọi cảnh báo và kiểm soát hồng ngoại, ngoài vườn được mở hết. Cô quẹt thẻ vào, cố gắng xông vào bằng con đường theo trí nhớ. Cuộc họp của Lục Bất Thần đã bị ngắt đoạn. Thấy cô sơ tới, anh ít nhiều cũng cảm thấy kỳ lạ. Đã nhiều ngày ngữ cảnh không nhìn thấy cô sơ, cậu ấy khá hot bát, khoe chân múa tay với cô. Hai, cô, gần đây cô chạy đi đâu vậy? Tôi nhớ cô chết đi được. Phan Anh ngồi bên cạnh, quen trêu chọc, đẩy đầu ngữ cảnh một cái. Trước mặt giáo sư Lục mà dám ăn nói sằng bậy à? Ngữ cảnh vò đầu, Ngư Khương ngồi bên cạnh Lục Bất Thần. Sau khi nhìn thấy cô sơ, thì nụ cười mỉm đông cứng lại, gương mặt đã không còn chút thiện ý nào. Cô sơ đứng bên cạnh cửa, một tay bám lên khung cửa. Cô mặc một chiếc váy liền mỏng, kiểu đan rộng rãi, màu xám nhạt. Ánh nắng ngày thu hắt từ sau lưng cô tới, chẳng biết vì ánh nắng quá mãnh liệt hay vì quần áo trên người cô quá nhạt màu. Gương mặt cô trông cực kỳ nhợt nhạt, hình như ánh trăng trong đêm tối. Cô muốn chào hỏi mọi người, nhưng khi lên tiếng thì giọng này lộ ra một sự khiếp sợ đang được đè nén. Cô lẩm bẩm: "Bác Thần, bác Thần." Lục Bất Thần nhận ra cô hơi bất thường, bèn đứng dậy đi tới trước mặt cô, lại gần như vậy mới phát hiện ra không chỉ cô mặt cô tái nhợt mà đôi mắt còn ngập tràn lo lắng sợ hãi. Anh bàng hoàng giơ tay kéo cô vào lòng, lại càng cảm thấy người cô đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều đứng dậy cả, ai cũng nhận ra sự việc bất thường. Cô sơ dựa vào lòng anh, mùi hương sạch sẽ trên cơ thể anh cùng vòng ngực rắn chắc đã cho cô cảm giác an toàn. Cô ngước mắt nhìn anh mù mờ lại gấp gáp: "Bác Thần, anh giúp em với, em không biết làm sao cả." Trái tim Lục Bắc Thần thắt lại, anh không nói năng gì, lập tức bế cô lên, đi thẳng lên tầng 2, trở về phòng làm việc. Cô họp được một nửa thì tan, ngữ cảnh chẳng hiểu chuyện gì, đầy đầy gọng kính, tô ảnh hỏi: "Cô sao thế nhỉ?" Và anh không đáp, nhưng lại ngước lên ngắc với vẻ trầm tư. Ngữ cảnh hỏi mãi không có được câu trả lời, trong lòng có chút sốt ruột, cậu lấy cây bút chọc Phan Anh. "Lúc này anh đừng có làm sao chết chứ." "Làm sao mà tôi biết được?" Phan Anh quay trở về, cầm tài liệu vào chỗ của mình, rồi lại nói: "Nhưng mà cố sự là một cô gái khá độc lập, bình thường cho dù gặp chuyện gì, cô ấy cũng sẽ giải quyết bằng hết khả năng của mình. Hôm nay lại sợ hãi đến như vậy, xem ra thật sự gặp rắc rối lớn rồi." Thái độ của Ngư Khương không tốt lắm, hư lạnh một tiếng lạnh nhạt: "Gặp phải rắc rối lớn ư? Nực cười, cô ta đâu có tham gia một vụ án, có thể gặp được chuyện gì nghiêm trọng? Mọi người đều là đồng nghiệp, thái độ của chị khi nào tử tế lên được một chút đây?" Cứ cảnh không chịu nổi thái độ của cô ta với đối cố sơ, kỳ quái khó hiểu. "Đồng nghiệp?" Ngư Khương càng lạnh hơn, đánh mắt nhìn về phía lên gác. Thấy cửa phòng làm việc đóng chặt, sắc mặt cô ta càng trở nên khó coi, lời nói rõ ràng không khách khí. "Loại đàn bà mưu mô như cô ta mà xứng làm đồng nghiệp của chúng ta sao? Cậu muốn làm đồng nghiệp của người ta, nhưng mà chí hướng của người ta không phải chỉ là đồng nghiệp đơn giản như vậy đâu. Bày ra cái vẻ tội kiệp cho ai xem, kê tởm." "Ngư Khương, thái độ của cô đối với cô sơ nên tốt một chút, dù sao thì cô ấy cũng chưa làm gì cô." Phản Anh lên tiếng: "Cứ coi như là cô cho cô ấy là cố tình tỏ ra đáng thương, nhưng Lục thích, có người phải cô cũng lên bớt chút cảm xúc cho mình lại không? Bạn ấy cô cũng thấy Lục lo lắng cho cô ấy thế nào rồi đấy, cả công việc cũng gác lại, thái độ cẩn trọng của Lục đối với vụ án này, tất cả chúng ta đều biết, nếu là người khác dám đột ngột xông vào các ngang cuộc họp thử xem, ngay cả cảnh sát La thân với Lục như thế, nhưng một khi biết Lục đang họp thì cũng phải hẹn giờ khác đấy." "Cô ta cố tình tỏ ra yếu ớt tội nghiệp, không bệnh cũng rên, đương nhiên là có thể lừa được Vích rồi." Ngư Khương rất không phục: